Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4162, thất lạc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Kỵ nhếch môi, thật dài lông mi rủ xuống. Trên người đen nghịt chĩu nặng áo bào đen. Nổi bật lên hắn càng khí tức ủ rột. Tăng thêm mới đại thương chưa lành. Tuấn tú khuôn mặt, như cũ tái nhợt không có màu máu. Hắn mấy phần kiên định, liền lộ ra cô đơn. Nhìn, giống như là tại ẩn giấu lấy chân chính cảm xúc. Gượng chống lấy tạm biệt. Nhìn qua như vậy cứng ngắc cắt khó chịu Loan Kỵ. Mặc Liên Thành trong lúc đó có chút không hiểu. Nghĩ đến cùng Loan Kỵ lần nữa gặp mặt. Khi đó, một vị nào đó ra vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn lại có một ngày sẽ cùng giống như nghĩ tới đàn nhi nam tử hòa bình ở chung. Đương nhiên, cái này, hay là về sau, ba lần bốn lượt lấy được thiếu niên liều mạng tương trợ. Nhưng, trong trí nhớ, tựa hồ cùng Loan Kỵ chân chính ở chung, cũng không có bao lâu thời gian. Hết lần này tới lần khác, ở cái này giới vực bên trong, muốn nói để tên nào đó lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất. Cái thứ nhất nhất định là Loan Kỵ, chưa phát giác mà, tên nào đó khóe môi tiếu dung cũng nhạt đi xuống. Nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, bầu không khí bất thình lình liền biến. Khúc đàn nhi thấy thế, tranh thủ thời gian đứng ra, cười ha ha, người có thể yên tâm trăm phần rồi. Thành Thành ra tay, chúng ta khẳng định mã đáo thành công. Sau đó, người chờ chúng ta trở về. Nghe vậy, Loan Kỵ con mắt lập tức sáng. Các ngươi trả lại, Khúc Đàn Nhi trả lời. Đương nhiên, ngươi vừa không phải chúc mừng chúng ta thắng ngay từ trận đầu sao? Chúng ta không trở lại nói cho ngươi. Ngươi làm sao biết rõ chúng ta thắng ngay từ trận đầu? Có loại thuyết pháp này sao? Vừa rồi, Mặc Liên Thành nói cho Loan Kỵ. Bọn hắn biết rõ phá vỡ chân hoàng giới đại môn phương pháp. Hắn mảy may cảm giác đều không có. Lúc này, nghe vợ chồng hai người còn sẽ trở về. Ngược lại là, biểu lộ nổi sóng, Loan Kỵ đè xuống kích động. Thật sâu mà nhìn xem hai người. Tốt, chờ các ngươi tin tức tốt. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Tự nhiên, hết, Khúc Đàn Nhi thêm một câu. Yên tâm, ta biết rõ ngươi chờ chúng ta cho ngươi phân điểm bảo bối. Bằng chúng ta giao tình, ngươi cái kia phần chúng ta khẳng định sẽ không quên. Nói, Khúc Đàn Nhi cố ý nháy mắt ra hiệu một chút. Loan Kỵ kinh ngạc một cái. Chỉ chốc lát, mới phản ứng được, khó chịu mà hồi một câu. Ta không thèm để ý, bảo bối. Ha ha, vợ chồng hai người cười. Bởi vì Khúc Đàn Nhi như thế quấy dày một cái. Nỗi buồn ly biệt thoáng chốc hòa tan không ít. Vợ chồng hai người cùng Loan Kỵ tạm biệt thời điểm. Loan Tam Tổ đầy đủ mà đóng vai cái thông khí trưởng bối nhân vật. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Đợi vợ chồng hai người đám người rời đi. Không lâu sau đó, phía sau núi cái kia kéo một cái truyền đến động tĩnh. Ngay sau đó, toàn bộ Hỏa Loan tứ quân tràn ngập thần bí màu trắng sương mù thân thể. Cả người ngâm ở trong linh khí. Loan Tam Tổ mới lâu dài phát ra một câu thở dài. Sách, hại người chờ lâu như vậy. Cuối cùng, muốn đi a hát, lời này, phát âm là lạ, tựa như nam không phải nữ. Hoàn toàn không giống như là Loan Tam Tổ âm thanh. Hơn nữa, những lời này, cũng không giống như là Loan Tam Tổ biết nói chuyện. Loan Kỵ hoài nghi mình nghe lầm, lấy lại tinh thần. Cả người còn không có từ ly biệt vẻ u sầu bên trong khôi phục lại. Cho nên, biểu lộ ra giật mình lo lắng cùng nhàn nhạt yêu sầu. Tam Tổ ra ra, trước mặt, vẫn như cũ là Loan Tam Tổ nghiêm khắc nhưng không mất thân hòa mặt. Nhưng không biết vì sao, quen thuộc liếc mắt, dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Đồng thời, lộ ra không nên có tà khí. Nghe Loan Kỵ kêu to, Loan Tam Tổ chớp mắt, sau một khắc, giống như là nghe thấy thiên đại tiếu thoại một dạng, Hắn lấy tay che, cười khanh khách lên. Tiểu tử ngốc, ngươi gọi ta cái gì? Tam tổ ra ra, a, ha ha, ha ha ha, tiếng cười quỷ dị. Thư Hùng chớ biện, âm thanh từ nhỏ biến lớn. Hắn cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Một chương mặt mo đều đỏ lên. Cách chương.